mọi người đều ném ra ảnh chụp Nghe Lam bị Lam Diệu Dương vứt ra, hình chụp ăn cơm cùng Phan Kính, ảnh chụp ngồi cùng bàn vui cười với Thi Nguyên Huân, tất cả đều tung lên. Cái anh nói là tinh thần trọng tình nghĩa này hả? Nghe Lam thở dài, tắt điện thoại của Thiệu Gia Kỳ, chuyển sang tìm Phan Kính. Người anh em, anh việc gì phải khổ như vậy? Phan Kính đang đánh người trên mạng giúp Nghe Lam, thấy Zalo cô liền trả lời. Cặp đôi à? Em gái, chúng ta là một cặp. Sóng đen này của em đến thật đúng lúc, thứ sáu tuần sau chúng ta lên trực tiếp rồi. Đây chính là trên trời rơi xuống thêm nhiệt rồi. Cái số đen mình may người này quả nhiên là rất vững vàng. Phan Kính lại nhắn tin tới. Em mau mở Facebook lại đi, lên chương trình rồi, cũng phải dùng tới. Em rốt cuộc có để ý không vậy? Nghe Lam nhanh chóng trả lời. Để ý, chiều nay em lên ký hợp đồng rồi. Phan Kính nổi khùng ngay lập tức. Em còn chưa ký nữa, hôm nay em mà không ký, không lên chương trình được, anh đánh chết em. Hèn chi bây giờ tổ tiết mục tuyên bố khách mời vẫn để hai đứa mình cuối cùng. Người khác đều quang minh chính đại lên sóng rồi, chúng ta vẫn còn chờ công bố. Chúng ta là then chốt, là chuyện tốt. Chuyện tốt cái đầu em, nhanh, lên Facebook trả lời comment của anh, cảm ơn anh Kính. Rồi, em lên ngay đây. Vừa vào Facebook, hay ghê, tin tức vốn không hot như vậy, bị Phan Kính quậy một hồi, mấy người bạn trai tin đồn của cô đều được buộc lên hết rồi. Bạn trai tin đồn xếp số 1 là Lam Diệu Dương. Có người tò mò chạy tới hỏi Lam Diệu Dương, Nghe Lam mà anh biết là dạng người gì? Có fan chửi, cút ngay, quản chuyện của Lam đáng yêu chúng tôi làm gì, ôm Lam đáng yêu chạy mất, không thèm. Nghe Lam không nói gì, ôm nhanh chạy đi, nấp cho kỹ, cô ủng hộ. Mấy vị bạn trai tin đồn đều bị người quấy rối, đám fan bắt đầu cuộc chiến bảo vệ. Nghe Lam hơi ủ rũ, xem ra khoảng cách với hot search không còn xa. Lúc này tin nhắn vang lên là Lý Mộc. Nghe Lam ấn vào xem, anh ta gửi qua mấy tấm hình và video ngắn mấy hôm trước, Nghe Lam giữ chặt ly rượu của hai cô gái, đánh tên đàn ông bỏ thuốc. Mua video không? Cái này có thể tẩy trắng cho cô. Nghe Lam không nói lời nào, kiểm tra trang chủ tài khoản tiết kiệm ngân hàng, chụp màn hình gửi cho Lý Mộc. Lý Mộc trả lời lại rất nhanh. Quấy rầy rồi. Nghe Lam thở dài mở Facebook, nghĩ ngợi một hồi, lấy can đảm mở lại Facebook, chia sẻ Facebook của Phan Kính viết. Cảm ơn anh Kính. Lâu ngày mới rõ lòng người, hy vọng có cơ hội chứng minh bản thân. Facebook vừa mới đăng, Zalo lại vang lên. Nghe Lam chuyển qua, lại thấy tin nhắn của Lý Mộc. Lúc này là màn hình chụp cuộc đối thoại của anh ta và Lam Diệu Dương. Ảnh chụp màn hình biểu hiện. Anh ta nói ý mình đã nói với Nghe Lam, với Lam Diệu Dương. Sau đó, Lam Diệu Dương trả lời. Báo giá đi. Lý Mộc báo một chữ. 10. Lam Diệu Dương trả lời. Được. Nghe Lam nhảy dựng lên, giận tím mặt. Sao anh không đi ăn cướp đi? Không phải, anh đây chính là đang ăn cướp rồi. Lại còn dám cướp tiền của Lam Cute, tiền của anh cứ vậy bị cướp đi sao? À, cái tên ngốc kia lại có thể đồng ý nhanh như vậy, tiền của anh thật dễ cướp mà. Nghe Lam nhanh chóng mở Zalo của Lam Diệu Dương, sắp xếp một hồi từ ngữ mới nhắn ra. Mắng anh ngốc sao? Không đắc tội nổi, cảm ơn anh sao? Cô tức chết rồi. Cô mở thẳng tới Zalo của Thiệu Gia Kỳ, gửi ra một chuỗi a, lại viết tức không thở nổi. Thiệu Gia Kỳ giật mình, nhanh chóng nhắn lại cho Nghe Lam. Sao thế? Nghe Lam thở hồng hộc. Em nói chị nghe, tên ngốc Lam Diệu Dương này nhiều tiền quá, tiền nhiều thì cho bọn mình đúng không? Cho Lý Mộc làm cái gì? 100 triệu làm gì chẳng được, lại đi cho tên tiểu nhân kia. Mấy ngọn gió bất chính trong ngành này là do bọn họ gây ra, chính là mấy tên ngốc nhà giàu này góp thêm. Thiệu Gia Kỳ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rất muốn nhắc nhở Nghe Lam. Vừa mới rồi, cô nói không được chửi Lam Diệu Dương, bây giờ chỉ mới cách có mấy phút đồng hồ. Nghe Lam còn muốn nói gì đó, Zalo vang lên, cô nhấn vào đọc, lúc này là Lam Diệu Dương. Nghe Lam còn tưởng là Lam Diệu Dương muốn nói với cô là giúp cô mua video tẩy trắng, cô nén giận, tính giảng đạo lý một hồi với anh. Kết quả vào đọc thì thấy, Lam Diệu Dương gửi tới ảnh chụp màn hình là Facebook cô đăng lên đáp lại Facebook của Phan Kính. Lam Diệu Dương gửi hình chụp màn hình xong, lại nhắn qua mấy dấu chấm hỏi. Nghe Lam nhanh chóng quay lại giao diện trò chuyện, nói với Thiệu Gia Kỳ, không có gì, em cúp đây. Bình thường, Nghe Lam sợ như thế, chắc chắn là làm chuyện gì chột dạ rồi. Nghe Lam nhìn chằm chằm mấy dấu chấm hỏi kia, suy nghĩ mình nên nói gì. Cô làm gì sai rồi sao? Hình như đâu có. Chẳng lẽ đăng Facebook như vậy là bị ăn chửi sao? Cái gì cô đăng lên cũng bị nhọ sao? Vậy đang lo lắng cái gì? Nghe Lam lấy hết dũng khí, ngoan ngoãn nhập vào. Lam Tổng, xin hỏi có chuyện gì không? Vừa mới chuẩn bị nhắn đi, đột nhiên nhận được tin nhắn của Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương gửi tới một đường link, sau đó viết, em chia sẻ đi. Nghe Lam tưởng tượng ra giọng điệu nghiêm khắc của Lam Diệu Dương, cho dù là giả vờ hung dữ, nhưng cô cũng sợ. Cô ấn đường link ra xem là Facebook Lam Diệu Dương đăng lên. Tôi không biết Nghe Lam lúc còn bé, nhưng Nghe Lam bây giờ tôi biết là một cô gái rất có tinh thần trượng nghĩa. Có cần phải viết giống Phan Kính vậy không? Chỉ là nhiều hơn mấy chữ. Facebook này của Lam Diệu Dương uy lực hơn Phan Kính rất nhiều. Một là anh là Lam Diệu Dương, nổi tiếng hơn Phan Kính. Hai là anh đính kèm trên Facebook này một video đã được làm phụ đề phối nhạc kể lại sự tình đã xảy ra. Đây là đoạn video mà Lý Mộc chào hàng với Nghe Lam. Nghe Lam ở quán bar phát hiện có người bỏ thuốc hai cô gái. Cô kịp thời ngăn cản, báo cảnh sát bắt người, cũng ngăn trở hai tên đàn ông bỏ thuốc kia, đánh bọn họ như đòn. Đây thật là nội dung tẩy trắng tốt cho cô. Đây thật là chủ đề hay tăng nhiệt trước chương trình phần thưởng tối cao, nhưng chia sẻ Facebook của Lam Tổng phải thận trọng. Nghe Lam khẩn trương. Cô suy nghĩ lại suy nghĩ, cuối cùng vẫn thấy an toàn, phát ra lời nói trước đó một lần nữa. Cảm ơn Lam Tổng, vẫn là câu nói kia, lâu ngày mới biết lòng người, hy vọng có cơ hội chứng minh bản thân. Cũng chỉ nhiều hơn mấy chữ, không thành vấn đề. Nghe Lam chia sẻ xong, nhanh chóng báo cáo với Lam Diệu Dương. Đã chia sẻ rồi, Lam Tổng, anh xem một chút đi. Lam Diệu Dương đang ở trên xe đi dự tiệc trên sân thượng của Lam Sắc Hào, trên đường đi điện thoại không rời tay. Anh đương nhiên thấy rồi, anh chụp màn hình ghép hình, sau đó gửi qua cho Nghe Lam. 4 tấm hình, 4 tin Facebook. Facebook Phan Kính đăng lên, Nghe Lam đăng, Facebook Lam Diệu Dương đăng, Nghe Lam đăng. Lam Diệu Dương ghép 4 cái hình chụp Facebook này lại thành một. Nghe Lam không hiểu, đây là câu đố gì? Nghe Lam không dám hỏi. Tuy Lam Diệu Dương không nói gì, nhưng năng lực thần kỳ của cô giúp cô xuyên qua không gian xa xôi, cảm nhận được Lam Diệu Dương không vui. Nghe Lam lướt lướt Facebook, hiện tại hướng bình luận có chút thay đổi, mấy người bình luận không tốt đã đổi không ít, người không mấy quan tâm thì lại càng chắc chắn. Rất nhiều người khen Nghe Lam làm rất đúng, cũng có người khen Nghe Lam có bản lĩnh, cũng có người còn nói, con bé làm chị đại, bây giờ là công dân tốt, thấy việc nghĩa hăng hái làm, đây chính là năng lượng chính nghĩa. Hơn nữa, bạn học kia cũng có nói, gia đình Nghe Lam đơn thân, không ai quản giáo, khi con bé làm sai chuyện, lớn lên hiểu chuyện trở thành người tốt, không phải rất tốt sao? Đương nhiên vẫn còn lời mắng chửi, mà dư luận tổng thể vẫn đang phát triển theo chiều hướng tốt. Cho nên, tấm hình ghép 4 Facebook này là ý gì đây? Nghe Lam thực sự không hiểu. Cô đành phải xin Thiệu Gia Kỳ giúp đỡ. Chị Gia Kỳ, chị xem tấm hình này một chút, có bí ẩn gì không? Thiệu Gia Kỳ liếc mắt đã phán. Đây là châm biếm mối quan hệ ba người của bạn em. Nghe Lam không thể tin. Sao Lam Tổng lại tự châm biếm mình? Thiệu Gia Kỳ giận. Em nói sớm là Lam Tổng gửi ra không được sao? Vậy chị đoán lại một lần nữa xem sao? Anh ấy thấy em trả lời không tốt à? Nhưng mà em nói nhiều hơn mấy chữ mà, còn dùng dấu chấm than cho Lam Tổng nữa. Thiệu Gia Kỳ rất nhanh đã hiểu. Em nhìn thời gian xem, tốc độ em trả lời Phan Kính nhanh hơn trả lời Lam Tổng 5 phút. Suy nghĩ này của đàn ông có phải hơi đáng sợ không hả? Thiệu Gia Kỳ dạy cô. Em sai rồi, suy nghĩ của em mới là tư duy của con trai, của Lam Tổng gọi là ghen. Vậy em trả lời lại thế nào? Tùy em thôi, nếu là chị, tạm thời không trả lời. Lúc đàn ông ghen, phụ nữ dỗ không nổi đâu, ủng hộ một chút là xong à? Thật không? Sao nhìn qua có vẻ không đáng tin vậy? Đương nhiên, chị cũng đã từng yêu mấy người rồi nhá, chỉ là không biết có áp dụng được với người như Lam Tổng hay không thôi. Không phải, chẳng lẽ trọng điểm không phải là em với anh ấy có yêu đương gì đâu, đương nhiên là không thích hợp rồi. À, vậy nói như em, còn một chiêu khác thấp kém hơn, chắc chắn em cũng dùng không được rồi. Nghe Lam nhanh chóng thỉnh giáo. Chiêu gì vậy ạ? Ngủ trả ơn. Vậy chắc chắn không dùng được rồi, cảm ơn chị. Không cần khách sáo, em ngoan đi, không được háo sắc. Trước 3 giờ chiều, nhất định phải đến công ty đúng giờ. Lần này em mà làm hỏng việc nữa, chị chắc chắn sẽ xử chết em. Thật đáng sợ. Nghe Lam nhanh chóng cam đoan thể thốt, bày tỏ quyết tâm. Tâm tình Lam Diệu Dương không tốt lắm, bởi vì Nghe Lam chưa trả lời tin nhắn của anh. Nếu như đọc không hiểu thì ít nhất cũng phải nhắn hỏi một câu. Còn hiểu rồi thì ít nhất phải tỏ thái độ nói dễ nghe chút chứ. Cô chẳng nói gì. Thế là Lam Diệu Dương mở họp ở Lam Sắc Hào cực kỳ thuận lợi. Tốc độ tư duy của anh cực kỳ nhanh, phản ứng cũng cực nhanh, thần tốc nắm lấy mấy vấn đề trong báo cáo. Anh nghiêm túc hỏi đến từng dấu chấm câu. Quản lý khách sạn lấy hơn 120 công lực để ứng phó với anh. Họp xong đã 1 giờ, Lam Diệu Dương ăn trưa tại Lam Sắc Hào. Anh gọi cho mình một chiếc bánh phô mai làm món điểm tâm ngọt. Không có người để dành cho anh không biết tự gọi sao, muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Bữa cơm này anh ăn quá no, xong lại hối hận. Anh còn nói phải luyện cơ bụng 6 múi, tự kiểm soát. Lam Diệu Dương tức giận chuẩn bị về công ty. Trước khi cô chủ động nhắn tin cho anh sẽ không nhắn trước cho cô. anh giúp cô như vậy rồi, cô cũng không biết nịnh bợ lấy lòng một chút. Tính cách này, EQ này, còn muốn lăn lộn trong giới này sao? Lam Diệu Dương bỗng nhiên dừng lại. Với tính cách này, bản lĩnh này, thật đúng là không ai có thể cưỡng ép Nghe Lam dùng thân thể để lấy lòng đàn ông mới đúng. Vậy ngày 9 tháng 9, cô đến phòng anh tìm anh, rốt cuộc là vì cái gì? Lam Diệu Dương nhớ tới vụ án Nghe Lam nói, nhớ tới bí ẩn trên người cô mà cô nói. Lam Diệu Dương xoay người đi về phía thang máy, quẹt thẻ, ấn tầng 20. Anh nhớ lại hành vi hôm đó của cô, anh một lần nữa suy đoán ý đồ của cô. Lam Diệu Dương đi vào phòng 2001, căn phòng không bị đụng vào, bài trí vẫn giống đêm đó. Đêm ngày 9 tháng 9, anh vào phòng này là tình cờ, cho nên nếu cô không biết trong phòng có người, gõ cửa chỉ để phòng hờ. Mặc kệ là cô lấy được thẻ phòng từ đâu, trọng điểm là cô muốn vào phòng anh. Không đúng, thẻ phòng rất quan trọng, nếu như lúc đó trong tay cô chỉ có chiếc thẻ này. Trong số lựa chọn có hạn của mình, hoặc là không còn lựa chọn nào khác, cô phải vào phòng này. Lam Diệu Dương nhớ lại, Nghe Lam nhanh chóng xuống lầu, ở dưới lầu muốn quay trở lại hội trường, đột nhiên bẻ ngoặt đi vào toilet. Có phải là cô phải tìm thấy một chỗ để giấu món đồ gì đó hay không? Căn phòng này là nơi ổn thỏa nhất mà cô có thể tìm thấy được trong hoàn cảnh đó, thời gian đó. Kết quả trong phòng có người, cô đành phải tùy cơ ứng biến diễn kịch. Lúc cô đi vào, chỉ kịp nghĩ là kịch bản muốn đi vệ sinh. Anh sẽ nghi ngờ, anh sẽ giận dữ, sau đó rất có thể anh sẽ gọi bảo vệ. Cho nên cô nhất định phải đi ra nhanh, mà cô nhất định phải tìm ra được một lý do vì sao cô muốn vào nhà vệ sinh, muốn vào căn phòng này. Cho nên cô mới cởi áo khoác ra, làm rối mái tóc, xịt nước hoa Chanel, bóng gió nói với anh là hy vọng có thể làm quen một chút. Lam Diệu Dương tiến vào toilet, chăm chú xem kỹ một lần trong và ngoài. Từ sau ngày đó, anh không vào căn phòng này nữa, cũng không sắp xếp bất kỳ hoạt động nào cho căn phòng này. Cho nên ngoại trừ vệ sinh cần thiết hàng ngày, căn phòng này không có ai dùng tới. Chai nước hoa Chanel hôm đó anh dùng đang trên bồn rửa mặt. Lam Diệu Dương nhìn lọ nước hoa Chanel một chút, ngồi xổm người xuống, mở ngăn tủ dưới bồn rửa mặt. Trống rỗng, anh đưa tay sờ vào góc khung tủ một lần, không có gì hết. Khăn mặt, sữa rửa mặt, xà bông, bàn chải đánh răng, những đồ vật trên bồn rửa mặt này đều là đồ dùng phải thay. Nhân viên vệ sinh có thể đụng vào bất kỳ lúc nào, cho nên giấu đồ ở chỗ này không an toàn. Không thể nào là đồ vật lớn, nhưng trong toilet này đã không còn chỗ nào có thể giấu đồ rồi. Lam Diệu Dương mở hết một lượt lỗ thoát nước trên bồn tắm lớn, ống thoát nước, bể nước của bồn cầu cũng mở ra, không tìm thấy gì. Lam Diệu Dương quay lại trước bệ bồn rửa mặt, nhìn chiếc gương trên tường, chiếc gương phản chiếu mặt anh bỗng nhiên nhanh trí. Lam Diệu Dương móc bóp ra, rút đại một cái thẻ từ trong ra, anh dùng tấm thẻ chèn vào khe giữa gương và vách tường, lúc xuôi theo 2/3 gương, tấm thẻ của anh bị kẹt lại. Tim Lam Diệu Dương thót một cái, anh dùng lực, cẩn thận từng chút, móc vật kia ra. Là một chiếc thẻ nhớ điện thoại nhỏ. Lam Diệu Dương bỗng nhiên hít một hơi. Bí mật của Nghe Lam, anh tìm thấy rồi. Phía trên đỉnh đầu của Lam Diệu Dương, trong đèn trần toilet, đèn flash của một camera ống kính lỗ kim nhấp nháy đã quay lại hết tất cả cử động của Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương giơ chiếc thẻ nhớ nhỏ lên xem, nhìn có vẻ chỉ là một chiếc thẻ nhớ điện thoại bình thường. Điện thoại Lam Diệu Dương không có chỗ để thẻ nhớ, thế là anh nhét thẻ nhớ này vào một cái khe thẻ trong ví. Sau đó, anh dùng tấm thẻ kia tiếp tục kiểm tra từ vị trí sau gương còn gì nữa không. Lúc này không tìm ra vật gì khác. Lam Diệu Dương nhớ lại một chút thời gian Nghe Lam tiến vào toilet này. Cũng gần như vậy, hẳn là cô không kịp làm chuyện khác. Lam Diệu Dương đi ra khỏi toilet, ở vị trí anh với Nghe Lam lôi kéo nhau nhìn một lượt, không có vấn đề gì. Lam Diệu Dương quyết định về công ty trước, anh gọi điện thoại cho Cổ Hoắc, kêu anh kiếm một cái đầu đọc thẻ nhớ, trở về anh muốn dùng. Trên đường trở về công ty, Lam Diệu Dương không nói một lời, anh lo lắng, không biết nên xử lý việc này thế nào. Đêm đó, khẩn cấp tìm chỗ giấu đồ như vậy, trong thẻ này có cái gì quan trọng, có nguy hiểm không? Chắc là nên nói cho Nghe Lam, kêu cô đến công ty anh, bọn họ cùng nhau xem thử. Lam Diệu Dương gọi điện thoại cho Nghe Lam, cô không nghe máy, anh có chút không vui. Đang chờ thêm chút nữa rồi gọi lại, lại có điện thoại gọi tới. Là Lam Diệu Ninh. Lam Diệu Dương nhận điện thoại của chị gái. Lam Diệu Ninh hỏi anh lúc tan tầm có tiện ghé qua cửa hàng nào đó giúp cô lấy bộ vest cô đặt may cho Liên Húc không. Cô bận quá nên quên chuyện này, gần nửa tháng rồi không lấy. Hôm nay chủ tiệm gọi điện thoại cho cô mới nhớ. Nhưng hôm nay cô đưa Bảo Bảo đi kiểm tra sức khỏe, cha mẹ của Liên Húc cũng tới, còn phải đưa Bảo Bảo ra sân bay đón. Lịch trình mấy ngày sau đều kín hết rồi, đều không rảnh.